trong ánh mắt phẫn nộ, kinh ngạc, hoảng sợ, kỳ lạ, Thời Sinh đã lên bảo tòa quốc sư thành công. Cảm giác trở thành nhất quốc thần công thật tuyệt. Lúc rời khỏi Kim Loan Điện, Trang Đại Nhân muốn ngăn Thời Sinh lại, nhưng Thời Sinh không muốn đôi co với Trang Đại Nhân, nên lúc ông ta đi lại, Thời Sinh đã trực tiếp lánh đi. Quốc sư có nơi ở riêng biệt, Thời Sinh từ hậu cung chuyển đến Trích Tinh lầu của quốc sư. Lúc chuyển nhà, đám phi tử ở hậu cung đều vây lại xem. Có lẽ từ cổ chí kim, vốn dĩ không có một ai có thể từ phi tử hậu cung được tấn thăng lên làm quốc sư. Ngươi nói xem, một phi tử bình thường, không cố gắng vì bảo tòa hoàng hậu, lại đi làm quốc sư gì đó, đây chẳng phải là bị bệnh sao? Thời Sinh bị bệnh đem theo một chiếc túi vải, từ tẩm cung đi ra. Một đám người thì thầm to nhỏ, chỉ trò trò vào Thời Sinh. Thời Sinh vắt chiếc túi vải lên vai, xong tới chỗ tên thái giám đang đứng vẫy tay bên ngoài. Thái giám lập tức đi trước dẫn đường, nhằm theo hướng Trích Tinh Điện. Ngươi nói xem, tại sao hoàng thượng lại có thể đồng ý yêu cầu vô lễ như vậy của cô ta? Một nữ nhân làm quốc sư, đợi đám lão thần kia vạch tội đi. Các ngươi cứ đợi mà xem, không bao lâu đâu, rồi cô ta cũng phải sợ. Đám nữ nhân làm động tác giống như giết người. Địa vị của bọn họ vốn không cao, ngoài phụ chồng dạy con, đâu dám có một suy nghĩ gì khác. Bất luận có dùng cách nào để trở thành quốc sư, thì cũng sẽ có người muốn kéo cô xuống ngựa. Bọn họ chỉ cần nhìn thấy là được. Trích Tinh lầu cách Lâm An thư viện không xa, đây chính là ý của Thời Sinh, tiện cho cô đi tới Ngọc Các. Còn Vị Ương cung, không hiểu đó là cái gì. Trích Tinh lầu chỉ có hai người hầu, Thời Sinh cũng không thích đông người, hai người là đủ rồi. Hàng ngày, cô không dùng thân phận quốc sư để đến Ngọc Các, mà ở Trích Tinh lầu ngắm trăng, suy nghĩ chi hệ đời. Sự thoải mái này khiến người liên quan phải hận đến mức ngứa ngáy. Cũng có người muốn hạ thủ với Thời Sinh, nhưng rất nhiều người đến cổng Trích Tinh lầu còn không vào nổi. Cũng có người vào được rồi, nhưng cuối cùng cũng bị ném ra ngoài. Dần dần, những người dám đối đầu với Thời Sinh càng ngày càng ít, Trích Tinh lầu cũng càng ngày càng không bình thường. Ban đêm, Trích Tinh lầu vô cùng âm u lục nhược, cẩn thận né tránh người đi tuần tra, mò đến bên ngoài Trích Tinh lầu. Cô ta ngẩng đầu nhìn bức tường cao hơn 2 mét, gương mặt đau khổ, khó chịu. Phi tử hậu cung hết người này đến người khác tìm cô ta gây sự, bây giờ cô ta chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này thật nhanh. Hệ thống nói, trên người Trang Quỳnh có đồ có thể khiến nó thăng cấp. Bây giờ cô ta vì muốn quay lại, mà không từ thủ đoạn nào. Lục Nhược hít một hơi thật sâu, vặn vặn tay, tìm một chỗ ổn một chút để trèo lên, rồi từng bước trèo lên bức tường. Hai chân khoanh lại rồi ngồi trên bức tường, Lục Nhược tiếp tục hít thở sâu, đang chuẩn bị nhảy xuống, thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói. Cô đang làm gì? Toàn thân Lục Nhược lảo đảo, rồi ngã luôn xuống dưới, đập người xuống nền đất lạnh giá, cả người đều đờ đẫn, phần eo bị gãy rồi, đau quá. Lục Nhược nằm trên đất, vừa vặn có thể nhìn thấy đầu tường cô ta vừa ngồi. Có một bóng đen đang ngồi trên đầu tường. Quỳnh, Lục Nhược ngần ngại lên tiếng, giọng nói vừa rồi có lẽ là của nàng ta. Không đúng, vừa rồi, lúc cô ta trèo lên, trên đầu tường không có bất cứ ai cả. Vậy nàng ta tới lúc nào? Đương nhiên cô ta không phát hiện ra điều gì hết. Thời Sinh nhảy từ trên tường xuống, lúc rơi xuống đất không có một tiếng động nào, Lục Nhược lại càng kinh ngạc. Thời Sinh giả bộ cúi đầu vẻ thăm dò Lục Nhược, nửa đêm nửa hôm trèo lên tường của ta làm gì? Gần đây, bổn cô nương ta không đụng đến mấy vị nữ chính đại nhân này, đến nam chính cũng không đụng đến, nữ chính đại nhân sao lại tự dẫn xác đến cửa vậy? Lục Nhược ôm eo đau đớn đứng dậy, cô ta trả lời mà có chút oán giận, cô không có chuyện gì làm, sao ngồi trên tường dọa tôi làm gì? Thời Sinh hừng nhẹ một tiếng, bức tường này thuộc địa bàn của ta muốn ngồi thì ngồi. Bản thân mình bị dọa như vậy là do tố chất tâm lý quá kém, lại còn trách ta. Ngươi không có chuyện gì làm, trèo lên tường làm gì? Cô, tố chất tâm lý của cô ta kém. Rõ ràng là cô xuất hiện không hình không tiếng mới dọa cô ta ra nông nỗi vậy.

ký chủ, giá trị làm người, hệ thống cố gắng thực hiện đúng trách nhiệm, kịp thời xuất hiện nhắc nhở Thời Sinh. Ông nội nhà mi, Thời Sinh cắn răng, cố gắng nhẫn nhịn, mi thì giỏi rồi. Rồi sẽ có lúc mi phải khóc cho xem. Trang tiểu thư, không biết Minh Khâm đã đứng trước một bức tranh ở góc tường từ khi nào, nhỏ giọng gọi cô. Thời Sinh bước qua, Minh Khâm cười chỉ vào bức tranh này có chút không bình thường. Tại sao bên trong lại có ánh sáng? Đi vào xem sao. Có tiếng ai đó đột nhiên đi đến. Minh Khâm thu lại viên dạ Minh Châu trong tay, ôm Thời Sinh nhảy lên xà nhà. Két, cánh cửa phòng bị ai đó đẩy ra, mấy bóng đen từ ngoài cửa xông vào. Sao lại không thấy nữa? Nhìn xung quanh xem, nếu như tiểu hoàng tử xảy ra chuyện gì, chúng ta có đến mấy cái đầu cũng không giữ được đâu. Mấy người đó tản ra, từ cửa phòng đi vào trong phòng. Vị trí xà nhà rất nhỏ, cả người Thời Sinh như bị Minh Khâm ôm trọn vào lòng. Hơi thở của hắn gần sát bên tai cô, nhẹ nhàng, ấm áp. Minh Khâm đưa tay đỡ lấy đầu Thời Sinh, rồi hắn đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào môi Thời Sinh. Thời Sinh không có cơ hội phản ứng gì hết, môi răng cứ thế quấn vào với nhau. Đúng lúc có một người đứng ngay bên dưới bọn họ. Lúc hắn ngẩng đầu lên, thì ở phía xa có một người gọi hắn. Hắn vò đầu, rồi lui ra ngoài. Căn phòng lại rơi vào bóng tối một lần nữa. Minh Khâm liếm cánh môi Thời Sinh, giọng nói hơi khàn khàn. Trang tiểu thư có hài lòng không? Bình thường, mặt Thời Sinh không chút biểu cảm. Cô đẩy hắn ra, rồi nhảy xuống khỏi xà nhà. Tên thiểu năng này, kỹ năng hôn kém như thế, lại còn dám hỏi ông. Ngón tay trỏ của Minh Khâm ma sát vào khóe môi, rồi cũng nhảy xuống theo cô. Chi bằng chúng ta luyện tập thêm vài lần, nhất định sẽ khiến Trang tiểu thư hài lòng. Thời Sinh đột nhiên quay người, kéo lấy cổ áo hắn rồi ấn hắn vào bức tường bên cạnh. Trang tiểu thư, làm đi. Thời Sinh từ từ tiến lại gần Minh Khâm, càng lúc càng gần. Minh Khâm có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Một giây sau, cô thả hắn ra, từ từ ghé sát tai hắn. Dám nói thêm nữa, ta sẽ giết chết ngươi. Có tin không? Tôi có chết cũng kéo Trang tiểu thư đi cùng. Minh Khâm thò tay ôm lấy eo Thời Sinh, giữ chặt, giọng điệu nhẹ nhàng. Làm sao tôi nỡ để Trang tiểu thư sống một mình cô đơn trên thế giới này? Nhưng ta thì nỡ để ngươi chết một mình. Không sao cả, tôi nhất định sẽ không để cô sống một mình. Thời Sinh, quả nhiên mình ghét Phượng Từ kiểu này, muốn chém chết hắn. Minh Khâm buông Thời Sinh ra trước khi cô động thủ. Hắn xoay người nhìn bức tranh lúc nãy. Hắn lấy bức tranh xuống, phía sau bức tranh có một vết lõm. Thời Sinh thấy hình dạng vết lõm đó trông rất quen. Kết quả là, sau một giây, cô nhìn thấy Minh Khâm lấy ngọc bội ra, rồi đặt vào trong vết lõm đó, nhẹ nhàng xoay chuyển, giá sách bên cạnh di chuyển nhẹ nhàng không phát ra tiếng. Thời Sinh, rốt cuộc tại sao chìa khóa lại nằm trong tay của tên thiểu năng này? Minh Khâm thu lại ngọc bội, thấy Thời Sinh nhìn chằm chằm miếng ngọc bội, liền đưa nó qua. Trang tiểu thư, tín vật đính ước này cô thực sự không muốn sao? Thứ này nhìn là biết là đạo cụ rồi, đương nhiên muốn. Thời Sinh trấn tĩnh, nhận lấy ngọc bội. Ánh mắt Minh Khâm ôn hòa, Trang tiểu thư không tặng tôi một tín vật đính ước sao? Mạng cũng không có, tiền cũng không có. Minh Khâm tiến đến gần Thời Sinh, đưa tay nâng mặt cô lên, vậy tôi tự lấy. Thời Sinh huých đầu gối qua, Minh Khâm vội vàng lùi về sau. Trang tiểu thư, nữ nhân không thể lỗ mãng như vậy. Ngươi dám động chân động tay thử xem. Thời Sinh để lộ nụ cười nham hiểm, ta đảm bảo ngươi cả đời sẽ không quên. Có qua có lại mới toại lòng nhau, ta tặng nàng tín vật đính ước, lẽ nào nàng không tặng ta một món? Minh Khâm không phục. Thời Sinh xoay người nhìn sau giá sách, tên thiểu năng này không nhìn xem đây là nơi nào, tán tỉnh cái ông nội nhà ngươi ấy. Sau giá sách không có mật thất, chỉ có một khoảng không bị đào trống. Bên trong có đặt mấy chiếc hộp, trong đó có một chiếc hộp lớn nhất. Thời Sinh lấy nó ra, bên trên tích tụ tầng tầng lớp lớp bụi bẩn, có thể thấy đã rất lâu rồi chưa có người động đến. Minh Khâm đứng bên cạnh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ấy có chút khó hiểu. Thời Sinh mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp chỉ có một thánh chỉ, là một di chiếu, nhìn niên hiệu, có thể biết là cha của cha hoàng đế, cũng chính là ông nội của Vũ Văn Tuần viết. Nhưng nội dung của di chiếu là chiếu thư truyền ngôi, Vũ Văn Mạc. Hình như tiên hoàng không phải tên là Vũ Văn Mạc. Ánh mắt Minh Khâm lướt qua chiếu thư một lượt, nhắc nhở cô, rời khỏi nơi này trước đã. Thời Sinh thu thánh chỉ lại, rồi đẩy giá sách về chỗ cũ, rời khỏi Ngọc Lang Các. Đi được một đoạn, cô lại chạy quay lại, tìm tới tẩm điện của Vũ Văn Kính. Sau khi hạ gục đám người bên trong, cô mới vào thăm Vũ Văn Kính. Từ tẩm cung rời đi, Minh Khâm như có tâm tư gì đó, hắn lên tiếng, thật không ngờ Trang tiểu thư cũng có chút lương chi. Ta không có lương chi, cái thứ đấy cô ném cho chó ăn từ lâu rồi. Vậy tại sao Trang tiểu thư lại cứu Vũ Văn Kính? Thời Sinh hất cằm, ta thích thì ta làm, trăm vạn lý do cũng không bằng một câu ta thích thì ta làm. Minh Khâm đi phía sau, nhìn bóng lưng cô, tiếng tim hắn đập thình thịch truyền ra rất rõ ràng, đó chính là một cảm giác mà trước nay hắn chưa từng trải qua. Cứ như hắn vốn sống là vì cô, quả tim này cũng vì cô mà đập. Quay về Trích Tinh lâu, Thời Sinh vốn muốn nhốt Minh Khâm ở bên ngoài, nhưng tên tiểu tử này lại vào thông qua cửa sổ. Thời Sinh cảm thấy có lẽ mình lên phong tỏa cửa sổ lại. Không đúng, phong tỏa rồi, lúc cô muốn ra ngoài bằng cửa sổ thì phải làm sao? Tên thiểu năng này, tại sao miếng ngọc bội đó của ngươi có thể ghép vào cơ quan đó? Thời Sinh lấy thánh chỉ ra, tiện miệng hỏi một câu, nàng có biết Vũ Văn Mạc là ai không? Minh Khâm ngồi đối diện với Thời Sinh, không biết, chưa nghe qua cái tên này. Ông ta là đệ đệ của tiên hoàng, từng là tam vương gia. Đệ đệ của tiên hoàng, thay mận đổi đào. Như vậy có nghĩa là, tiên hoàng cướp hoàng vị mà đáng lẽ ra phải thuộc về Vũ Văn Mạc. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến miếng ngọc bội của ngươi? Ngươi không phải là hoàng tử Tây Lương sao? Ánh mắt Minh Khâm hơi thay đổi. Lúc mới bị đưa đến Đông Tấn, ta đã sống ở Tam Vương Phủ, cho mãi đến khi ta 4 tuổi. Ánh mắt Thời Sinh mơ màng, 16 năm trước hắn bị đưa đến Vân Ẩn Tự, 1 năm trước mới về Kinh. Vậy 16 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, Trộm Long Cháo Phượng, 24. Minh Khâm nói với cô, Vũ Văn Mạc là người rất hòa nhã, dễ gần. Bất luận là đối với người của mình, hay đối với con tin nước khác, ông đều đối xử rất tốt. Nhưng 16 năm trước, ông ta đột nhiên bị người khác cho rằng chúng ta tính mạng nguy cấp, nên được đưa đến Vân Ẩn Tự. Lúc đó Minh Khâm vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, đám người đó bảo hắn làm gì, hắn cũng chỉ biết làm theo. Ký ức về khoảng thời gian đó cũng không nhiều, những chuyện hắn biết thì đều là do sau này điều tra ra được. Vũ Văn Mạc bị giết cả nhà vì tội danh mưu phản. Thời Sinh chống cằm, ánh mắt lạc trên thánh chỉ cũ kỹ kia. Vũ Văn Mạc có thánh chỉ này, nếu muốn làm hoàng thượng, lúc đó có thể lấy ra, nhưng có thể tạo phản nhiều năm như vậy trước khi tiên hoàng đăng cơ sao? Tiên hoàng đương chính hơn 30 năm, nhưng tại sao mười mấy năm sau tiên hoàng mới chất vấn? Hay là nói, tiên hoàng luôn không biết có di chiếu này, nhưng về sau mới biết? Dường như chỉ có giải thích như vậy thì mới có thể giải thích thông được. Ngươi nói với ta như vậy, không sợ Vũ Văn Tuần sao? Thời Sinh thu lại những suy nghĩ tản mạn, nhìn Minh Khâm mà cười như không. Ánh mắt Minh Khâm tràn đầy sự ấm áp, dịu dàng, khiến người ta không thể cưỡng nổi muốn đắm chìm trong đó. Hắn nhìn chằm chằm Thời Sinh mấy giây, chậm chậm lên tiếng, vậy thì ta sẽ lật đổ giang sơn của hắn. Ngươi mà có năng lực lớn như vậy thì còn chờ ở đây làm gì? Trong ánh mắt Minh Khâm như có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, bởi vì nàng ở đây trêu chọc ta thì hậu quả rất nghiêm trọng. Thời Sinh gõ gõ lên mặt bàn, ngươi có chịu nổi trách nhiệm không trêu chọc? Minh Khâm thấy không hiểu chữ này, nhưng câu phía sau thì hắn hiểu. Đương nhiên. Thời Sinh tiến đến gần Minh Khâm, nâng cằm hắn lên, nhưng làm người của ta thì phải nghe theo ta, mọi chuyện đều phải thuận theo ý ta. Ngoài chuyện trên giường, thì ta đảm bảo, chuyện gì cũng nghe theo nàng. Gương mặt Thời Sinh bối rối, vội vàng buông tay. Vậy thì thật đáng tiếc, trên giường cũng đều phải nghe theo ta, vì vậy chúng ta không hợp. Chúng ta hãy gặp nhau ở thế giới sau nhé. Cùng với một người mà bụng toàn nước bẩn như vậy, không biết khi nào sẽ tính toán gài bẫy bạn. Da đầu cô bỗng tê dại. Minh Khâm hơi trao mày, ánh mắt hơi đấu tranh. Cuối cùng Minh Khâm không nói gì, chỉ đứng dậy bỏ đi. Quả nhiên, người đàn ông trên giường là cố chấp như vậy sao? Thời Sinh nghĩ, mình lấy được thánh chỉ, thì nhiệm vụ thay mận đổi đào coi như hoàn thành. Dù gì nhiệm vụ cũng không nói là cô phải phản án cho Vũ Văn Mạc. Quả nhiên hoàng thất nhiều thì phi. Nhanh chóng phá nam chính nữ chính, sau đó rời khỏi nơi này. Do bệnh của tiểu hoàng tử dần dần có chuyển biến tốt, nên Vũ Văn Tuần từ chỗ lo lắng cũng chuyển dần sang vui vẻ. Mấy ngày liền đều ở cùng với bảo bối. Phụ hoàng, con không muốn uống. Gương mặt nhỏ nhỏ của Vũ Văn Kính nhăn lại. Đừng bướng bỉnh. Vũ Văn Tuần hừng một tiếng, rồi đích tay bón thuốc. Không uống thuốc thì làm sao có thể khỏe được. Vũ Văn Kính chỉ có thể nhăn mặt vào uống hết bát thuốc. Phụ hoàng, con không muốn ở đây nữa. Vũ Văn Kính nắm lấy tay áo Vũ Văn Tuần. Gương mặt đáng thương. Sao lại thế? Vũ Văn Kính mím môi, có chút sợ sệt. Ánh mắt nhìn lướt qua đám cung nữ, thái giám bên ngoài. Vũ Văn Tuần nhíu mày, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ lui ra. Hôm đó, Vũ Văn Kính chuyển tới dưỡng tâm điện. Tất cả những người hầu hạ Vũ Văn Kính đều bị nhốt vào đại lao. Lúc Lục Nhược đi vào, thì đúng lúc có Vũ Văn Tuần ở đó. Lục Nhược cúi người vái. Do Lục Nhược dùng thuốc gia truyền cứu được Vũ Văn Kính, vì vậy Vũ Văn Tuần cho phép nàng ta có thể tùy ý đến thăm tiểu hoàng tử. Nhưng hôm nay sắc mặt Vũ Văn Tuần có gì đó không đúng lắm. Trong lòng Lục Nhược không hiểu, người đàn ông này lại tức giận chuyện gì. Chơi với vô như chơi với hổ, quả nhiên nói không sai chút nào. Lục Nhược cúi đầu, oán thầm. Vũ Văn Tuần vỗ về Vũ Văn Kính xong, mới cho Lục Nhược đi theo hắn ra ngoài. Trong lòng Lục Nhược càng thấp thỏm không yên, lẽ nào lại có người muốn hại cô? An Chiêu Nghi, lần trước nàng cho Vũ Văn Kính uống thuốc gì, cho chậm thêm một phần. Hả? Hỏi cô lấy thuốc. Sắc mặt Vũ Văn Tuần không được tốt, Lục Nhược vội vàng lấy một chiếc bình sứ trong tay áo rồi đưa qua cho hắn. May là lần trước nàng ta đổi được ít thuốc cho hệ thống mà chưa dùng hết. Vũ Văn Tuần cầm lọ thuốc rồi bước đi. Lục Nhược cảm thấy mơ màng, không hiểu gì hết. Hệ thống, hắn có chuyện gì vậy? Độ hảo cảm của Vũ Văn Tuần đối với cô chỉ có 50 thôi. Hà, nàng ta không làm gì cả, trước đây là 60 mà. Sao bây giờ lại biến thành 50? Nguyên chủ, tôi nhắc nhở cô thêm một câu, loại thuốc mà cô đổi được chỉ là dược sơ cấp, không đủ để chữa khỏi cho Vũ Văn Kính. Lục Nhược nghe như sét đánh ngang tai. Một lúc lâu sau, Lục Nhược mới nói lên lời. Vậy, làm sao hắn mới khỏi được? Tôi kiểm tra thấy, trên người hắn có một loại sóng năng lượng, có lẽ là Trang Quỳnh. Trang Quỳnh, độ hảo cảm của Trang Quỳnh đối với ta là bao nhiêu? Xin lỗi, không thể kiểm tra. Tại sao lại không kiểm tra được? Lục Nhược hơi vội vàng, tính năng độ hảo cảm này xuất hiện sau khi hệ thống nâng cấp. Kể từ khi có tính năng này, nàng ta có thể biết rõ người bên cạnh có thiện ý hay ác ý với nàng ta. Có thể đối phương có hệ thống cao cấp hơn, tôi không thể. Kể từ ngày hôm đó về sau, Lục Nhược bắt đầu đen đủi, bị tội khi quân, đẩy vào lãnh cung. Ngược lại là Thời Sinh, Vũ Văn Kính giúp cô tăng độ hảo cảm trước mặt nam chính. Hôm đó, lúc Thời Sinh vào, Vũ Văn Kính đã tỉnh dậy một lần, lặng lẽ nhìn theo cô. Thời Sinh thấy Vũ Văn Tuần phái người đem đồ đến, nhưng cô đều từ chối tất cả. Nam chính của chúng ta là người có thù sâu oán nặng, đột nhiên lại muốn lấy lòng ta làm gì? Đừng tưởng rằng ta như vậy là đã bỏ qua cho ngươi. Ngày 9 tháng 9 là sinh thần của Vũ Văn Tuần. Nước phụ thuộc Tây Lương đã cử nhị hoàng tử đến chúc mừng. Đại hoàng tử ở Đông Tấn. Minh Khâm là đại hoàng tử của Tây Lương, đương nhiên phải xuất hiện. Nhưng quốc sư Thời Sinh này,